Chương 138, Hàng Lâm Long Châu. Trầm mặc khoảng khắc, Sạ Bỡ lên đường, chẳng qua nếu như bộ dáng như vậy, ta là không thể không biện pháp đi trở về, kỳ thực ngươi hiện tại cũng không biết làm như thế nào trở về. Là vâng đúng. Còn có một chút rất kỳ quái, chính là cái chấn nhỏ kia tốc độ thời gian trôi qua còn cùng ta ở Kaina Ho cái thế giới có quan hệ. Tỷ như nếu như ta là ở một cái thế giới nhị thứ nguyên, như vậy cái kia cái thế giới mỗi quá một ngày, cái này cái thế giới liền mịch có quá một phút đồng hồ, mà chấn nhỏ cũng là quá một ngày. Đương nhiên nếu như ta là ở cái này cái thế giới, nhỏ như vậy chấn tốc độ thời gian trôi qua giống như cái này cái thế giới vậy. Ta minh bạch ý của ngươi. Sạ Bờ nói tiếp, giả như ngươi đi thế giới nhị thứ nguyên, mà ta ở chấn nhỏ, ta có thể có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tỷ như ngươi ở đây thế giới nhị thứ nguyên đợi 10 ngày, ta ở chấn nhỏ kỳ thực cũng là 10 ngày, nhưng khi ta với ngươi một khối trở lại cái này cái giờ quốc tế, kỳ thực cũng chính là mới có quá 10 phút. Ta nói cách khác, nguyên bản ở cái này cái thế giới cần ngũ ngày mới có thể dưỡng hảo tổn thương, kỳ thực hiện tại miễn là 5 phút đồng hồ mà thôi. Thật thông minh tốt, cái kia hiện tại liền mang ta đi cái kia cái thế giới. Sạ Bờ năng lực rất mạnh, nhất là chiến đấu phương đỉ hệ nờ, có thể có được của nàng tán thành, Lưu Húc một hồi tâm hoa nộ phóng. Khen gợi ý của hệ thống, thu được Sạ Bờ tán thành, ký kết khế ước. Lưu Húc còn chưa kịp vui vẻ, trước mắt Sạ Bờ siêu một tiếng đã không thấy tăm hơi. Lưu Húc, kế tiếp nhị thứ nguyên cửa là ngươi mở rộng ra. Nghe được CC thanh âm quanh quẩn ở trong đầu, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy thì đi thế giới nhị thứ nguyên. Lần đầu tiên là đi Tạch Bạ Sệ Bạng Gơn, lần thứ hai phải đi Hits của Not Theo Yêu, không biết lần này sẽ đi Kaina Ho cái thế giới. Bất quá mặc kệ đi Kaina Ho cái thế giới, còn muốn cái kia cái thế giới có cô em xinh đẹp là được rồi, cho nên Lưu Húc tựa như ngửi được mùi mèo con vậy chạy về phía phòng chứa đồ lặt vặt. Chạy vào phòng chứa đồ lặt vặt, khóa trái cửa lại, Lưu Húc liền vô cùng kích động từ cái dương dưới nhảy ra khỏi chén thánh. Có phía trước hai lần kinh nghiệm, Lưu Húc cũng biết không cần nữa đối lấy chén thánh suỵt suỵt, miễn là an tâm chờ đấy CC xuất hiện là được rồi. Nửa phút sau, chén thánh liền xông ra sáng quang, cũng trong thời gian ngắn nhất tổ hợp ra khỏi CC giống như tựa tiên tử phiêu phù ở giữa không trung, mặt ngoài thân thể bám vào ánh sáng nhàn nhạt. CC lại hỏi, chuẩn bị xong chưa giơ ngón trỏ lên, Lưu Húc lại hỏi, ta ủng cường đại bao nhiêu lực lượng mới có thể đi nhị thứ nguyên mỹ nữ chấn nhỏ vô giải. Có ý tứ ngươi không phải nói chờ ta lực lượng đạt tới, nhị thứ nguyên chấn nhỏ sẽ đối với ta toàn diện mở ra sao? Chẳng lẽ là gạt ta? Vấn đề này ta cũng không có biện pháp trả lời ngươi. Có thể chờ ngươi giúp ta thu tập được tất cả lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, ta là có thể trả lời ngươi. Mảnh nhỏ tổng cộng có bao nhiêu vô giải? Á đủ lẽ nào cái hệ thống này không phải ngươi chủ quản sao? Ngươi làm sao cái gì cũng không giải khai vô giải? Ngươi bộ dáng này sẽ để cho thân là khế ước giả ta đây rất đẹp cảm giác an toàn. Nhìn chăm chăm bẩn thỉu chân nhà, CC nhẹ giọng nói, ta chỉ là cái hệ thống này bên trong một bộ phận, cho nên rất nhiều chuyện ta cũng không có biện pháp nói cho ngươi tin tưởng. Có thể, đến khi ngươi thu tập được lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ tất cả mảnh nhỏ, sáng tạo cái hệ thống này chủ thần sẽ hiện thân, đến lúc đó ngươi tất cả nghi vấn đều có thể nên nhận như giải. CC đều nói như vậy, Lưu Húc còn có thể nói cái gì? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Dừng lại, Lưu Húc nói bổ sung, tuy là nói cho ngươi những thứ này ngươi khả năng không phải minh bạch, nhưng ta rất sớm phía trước vẫn cực kỳ thích ngươi. Ta cũng biết ngươi là bất tử ma nữ, cũng biết ngươi còn sống nguyện vọng liền là tử vong. Cho nên ta mới có luôn hỏi ngươi cái này. Lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ nếu có thể giết chết thánh tử sật, như vậy cũng có thể giết chết được ngươi. Cho nên ta thực sự không phải hy vọng ngươi là định dùng trọng tố tốt lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ tự sát. Nghe được những lời này, CC hơi có chút kinh ngạc, không quá nửa giây sau đã bị nàng hoàn mỹ che giấu. Không thành vấn đề a, có chút đau lòng nhìn không thích biểu lộ tình cảm CC Lưu Húc lại hỏi, tổng cộng có bao nhiêu mảnh nhỏ? CC lắc đầu. Được rồi, ta không có gì muốn hỏi, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Hơi mở ra môi mỏng, CC muốn nói lại thôi, sau đó liền chậm rãi giơ lên hai cánh tay hô, vĩ đại chủ thần xin đem Lưu Húc mang đi giờ dạ gổng bản thế giới nhị thứ nguyên. Bên trong giờ dạ gổng bản nói là giờ dạ gổng bản sao? Là cái kia bộ phận miễn là gom đủ 3 y viên Long Châu là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng giờ dạ gổng bản sao? Nhưng là, Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới nhất kiện chuyện phi thường đáng sợ, hệ thống này có khuyết điểm A. Thường thường sẽ đem hắn mang tới cùng CC nói bất đồng trong thế giới, cho nên bị hút vào chén thánh phía sau, Lưu Húc liền phát ra một tiếng thật dài cảm thán, bởi vì hắn biết mình đi tuyệt đối không phải giờ dạ gổng bản thế giới, nói không chừng là thời đại khủng long cũng có thể. Mênh mông tinh không, vô biên vô hạn. Cả địa tinh, một viên khoa học kỹ thuật văn minh viễn siêu địa cầu vô số lần cao khoa học kỹ thuật tinh cầu. Hài Nhi Thất. Nơi đây đồng dạng là trình độ khoa học kỹ thuật siêu cao địa phương, Hài Nhi Thất không gian không gì sánh được cự đại, các loại máy móc khiến người ta hoa cả mắt. Cả phòng một nhóm bài phóng hơn 100 chương giường trẻ nít vi, mỗi tấm giường trẻ nít đều áp dụng trong suốt tài liệu chế tạo thành, giường ngủ trên đều ứng tiền trước thư thích bông đoán. Những thứ này bông đoán đều là áp dụng cao khoa học kỹ thuật hợp thành, khiến cho Hải Nhi có thể có được tốt hơn giấc ngủ. Từ cả Điệp Vương xuất lĩnh người xảy đã đầu nhập vào phí đỡ sau đó, cả Điệp tinh khoa học kỹ thuật cũng nhận được 10 phần phát triển. Người xảy đã là chiến đấu dân tộc, trời sinh hiếu chiến, tính tình táo bạo, người xảy đã tuổi trẻ kỳ đặc biệt trưởng, nhưng thọ mệnh cùng người địa cầu không sai biệt lắm, đến nhất định thời điểm sẽ kịch liệt già yếu. Bọn họ cũng không thông minh, cho nên thông thường trực tiếp hay dùng người khác thực dân khoa học kỹ thuật tỉ như tổ phu lẹ tinh bọn họ luôn là tìm kiếm thích hợp tinh cầu tới chinh phục, sau đó bán đi. Bọn họ phi thường cường tráng, đồng thời mỗi lần trọng thương sau khi khỏi hẳn lực lượng lại phải nhận được thật to đề thăng. Một cái lục sắc màu da có áp miệng hình dáng miệng rộng người ngoài hành tinh tuần tra lấy Hài Nhi Thất, bên người theo vài cái đồng dạng có lục sắc gáp miệng người ngoài hành tinh, bọn họ đang bận ghi lại Hài Nhi số liệu. E ý họ lọt, sức chiến đấu chỉ có 3, hạ đẳng chiến sĩ, thực sự là rất rưởi. Dẫn đầu người ngoài hành tinh nhìn xuống giường trẻ nít vì bên cạnh năng lượng kiểm chắc khí, khinh thường đối với bên người ngoài hành tinh nói. Đây là vượt giữa sờ nhi tử, vượt tại hạ các lộ ủy chữa trong chiến sĩ vẫn rất có danh tiếng, không ngờ tới xanh nhi tử sức chiến đấu đã vậy còn quá thấp, xem ra hạ đẳng chiến sĩ chính là hạ đẳng chiến sĩ. Cá thể xuất chúng cũng không có nghĩa là hắn hậu đại cũng có thể giống như hắn có thiên phú chiến đấu, đứa bé này về sau khẳng định không có gì lớn tiền đồ. Một cái người ngoài hành tinh nhìn một chút ghi lại, báo ra giường trẻ nít bên trong cái kia bị bọn họ chỉ trói cho đứa bé sơ sinh tin tức cặn kẽ. Tấm tắc, người xảy đã càng ngày càng không tiền đồ, một năm này ra đời hài tử sức chiến đấu đều thấp như vậy, sớm muộn sẽ bị phỉ đờ đại vương quăng đi. Bên cạnh người ngoài hành tinh nói,